Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2356, không phải quân tử ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm yêu chủ, Khúc Đàn Nhi có tư cách quyết định bọn hắn sinh tử ấy chính là nàng cho bọn hắn một cái mạng sống cơ hội đương nhiên, cái này cơ hội cực kỳ hà khắc. Trong thiên hạ, ai dám cùng thiên phạt tử đối chiến? Chỉ là trước mắt, bọn hắn không chiến sẽ chết, chiến lời nói, ngược lại còn có một phần mạng sống cơ hội. Bởi vì Khúc Đàn Nhi quy định thời gian, 12 canh giờ. Chỉ cần gắng gượng qua 12 cái thời gian, tương lai cũng không cần lo lắng hãi hùng qua thời gian. Lôi Ảnh tộc bọn người cảm thấy đau khổ, hai mặt nhìn nhau sau đó. Cuối cùng bọn hắn có quyết định, bọn hắn nhanh chóng tập kết tộc nhân, bắt đầu tiến lên, vây công thiên phạt tử. Bây giờ tại bọn hắn trong lòng, liền xem như đã từng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thiên phạt tử, cũng so không được Khúc Đàn Nhi tới đáng sợ. Ngươi là muốn chết, thiên phạt tử phẫn nộ. Hắn muốn trực tiếp thẳng hướng Khúc Đàn Nhi, hết lần này tới lần khác. Khúc Đàn Nhi đứng ở nơi xa, khoảng cách có chút xa. Khi hắn muốn giết đi qua, lập tức liền sẽ có yêu tộc người ngăn tại phía trước. Mà những người này trước đây không lâu vẫn là hắn người, vẫn là nghe hắn hiệu lệnh. Chỉ là một cái đảo mắt, bọn hắn lập tức phản bội hắn, vội vàng tiến lên đây chịu chết. Có thể là, hắn muốn giết sạch bọn hắn, cũng trong thời gian ngắn giết không được xong. Tương phản, Khúc Đàn Nhi thỏa mãn nhìn xem một màn này. Những người này lại dám truy sát nàng phu quân, chỗ nào có thể tùy tiện buông tha bọn hắn. Tiểu Manh Manh nhìn thấy những này, có thể vui mừng. Chủ nhân, ngươi thật quá có tài, ác thực như vậy chiêu, ngươi cũng nghĩ ra. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Ngoan độc, ngươi ý là để cho ta buông tha bọn hắn. Không không, không có cái này ý tứ. Đó là ta đối với chủ nhân ca ngợi. Không có hạn cuối, Tiểu Manh Manh thân, Mặc Liên Thành cười khẽ. Từ nàng nói ra yêu tộc rất nhiều người lúc, hắn liền biết rõ nàng ý nghĩ. Như vậy, ngược lại ít bọn hắn sự tình. Bất quá giờ phút này, nơi xa một cái khu vực, Tử Điêu tộc lão tổ đang không ngừng do dự muốn hay không tiến lên giết thiên phạt tử. Tử Điêu lão tổ vốn là muốn đi, lại làm cho Hám Thiên công tử chết chết kéo lấy. Lão tổ, cái này không liên quan gì đến ngươi, ngươi tuyệt đối đừng đụng náo nhiệt. Hám Thiên tranh thủ thời gian mà nói ra, bởi vì cái gọi là người không biết vô tội, người một cái đi lên, cái kia toàn tộc đều muốn đi lên a. Coi như gắng gượng qua 12 canh giờ, lại còn có thể còn lại bao nhiêu tộc nhân a? Huống chi, vì là hỗ trợ bọn hắn, các người cũng chết không ít tộc nhân, cái kia tội trả hết nợ. Có thể là có chút ân oán là tiêu tan không? Tử Điêu lão tổ sầu lo mà thật dài thở dài. Bọn hắn ân oán, cũng không chỉ là đắc tội Mặc Liên Thành, giết Tiểu Manh Manh một chút thuộc hạ đơn giản như vậy. Đã từng Tử Điêu tộc, có thể là từng hợp lực diệt qua U Quyết Tước nhất tộc. Bây giờ cái kia tộc hậu nhân, cùng yêu tộc đại nhân ký khế ước, cái này là thiên đại chỗ dựa. Cái kia U Quyết Tước hậu nhân, sẽ buông xuống cửu hận, từ bỏ ý đồ sao? Diệt tộc mối hận, đổi lại là bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đáp ứng. Hám Thiên công tử liền là ngăn lại lão tổ, không cho phép bọn hắn động. Lão tổ, yêu chủ đại nhân đã từng đã đáp ứng, không truy cứu chúng ta. Bất thình lình, có một cái trong sáng nam tử giọng nói, thấp giọng tham gia bọn hắn nói chuyện. Lão tổ đau khổ nói, thương nhi, yêu chủ đại nhân không truy cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh đại nhân sẽ không bỏ qua chúng ta, có thể là, Tử Mạc Thương muốn nói lại thôi. Hám Thiên công tử ngưng lông mày, bỗng nhiên nói, các ngươi đừng quá lo lắng, những này thời gian, Mạnh đại nhân cũng không nói gì thêm, cũng đại biểu ân oán không phải không thể hóa giải, đúng hay không? Mấy người thấp giọng do dự, thương lượng, chậm chạp không có tìm được giải quyết phương pháp, cách chương.